Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Kabuto tranh đoạt chiến. Orochimaru nheo mắt lại đến nhìn Oguri Jin. Hắn nói không sai, chỉ có điều người bình thường cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực cảm nhận. Ba đại thánh địa thấp cốt lâm, Diệu Mộc Sơn, lòng địa động bản thân liền là động thiên phúc địa, thiên địa tinh hoa nồng nặc, nhưng cóc rắn sen quanh năm suốt tháng ở nơi đó rất một cách tự nhiên sẽ đem hơi thở của chính mình che kín loại kia trong không gian, đặc biệt là chúng nó hình thành bộ tộc sau vậy thì càng là như vậy rồi. Cái này cũng là vì sao cóc sen rắn có thể sinh trưởng như vậy lớn nguyên nhân. Chỉ có điều thích hợp cóc sen cùng rắn sinh tồn địa phương cũng không nhất định liền thích hợp nhân. Loại, cóc dầu loại hình đồ vật chính là đám cóc lấy ra thiên địa tinh hoa ngưng tụ ra đồ vật. Chỉ có điều mặc dù là thiên địa tinh hoa nhưng cũng dính đầy đám cóc khí tức. Uống vào đi cóc hóa là tự nhiên. Oguri Jin không giống nhau. Oguri Jin là đem võ thuật của chính mình mài giũa đến đạt nhân giai đoạn sau bắt đầu tiếp xúc thiên địa linh khí. Hắn tự thân tinh khí thần đã tôi luyện hợp hai làm một. Sau đó đến một cái đỉnh phong sau tiếp xúc thiên nhân hợp nhất loại này khái niệm. Cùng linh khí khô cạn trái đất không giống. Trong thế giới Hokage linh khí cực kỳ dồi dào. Cùng Diệu Mộc Sơn cóc trong miệng nói. Nơi này so với những nơi khác thiên địa linh khí càng dồi dào khác một cái ý kiến chính là những nơi khác cũng là có linh khí, liền nhìn ngươi tìm được hay không mà thôi. Các ninja đã thành thói quen với mình chakra đến chiến đấu. Có thể nhìn thấy Naruto ở thu được tiên nhân hình thức sau. Đánh xong Nagato sau thời gian rất lâu đều không có sử dụng tới. Vẫn luôn đang sử dụng cửu vĩ chakra ở chiến đấu. Đây chính là các ninja quen thuộc vấn đề. Mặt khác ba đại thánh địa tiên nhân hình thức đều có một vấn đề. Đó chính là phải chuẩn bị từ sớm tiên thuật chakra. Cái này cũng là tiên nhân hình thức cũng không bị nhiều lần sử dụng nguyên nhân. Các ninja chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Làm sao có thời giờ đi cho bọn họ tinh luyện tiên thuật chakra đây? Nếu như không phải tiên thuật chakra đối lục đạo tiên nhân Madara cầu đạo ngọc có hiệu quả. Loại này chakra khả năng rất ít sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Thật giống như tia chớp vàng nói như vậy. Hắn mặc dù sẽ tiên thuật, thế nhưng không thuần thục. Sở dĩ xưa nay không ở trên chiến trường sử dụng tới. Này cùng Rasengan là đồng dạng. Trong tay ngươi nắm bắt như vậy to con chakra cầu. Ai sẽ khiến ngươi ung dung bắn chúng đây? Nếu như không phải phối hợp phi lôi thần, Rasengan nhưng là rất khó bắn chúng người. Bất quá Oguri Jin là đỉnh cấp võ nhân, hơn nữa còn là không tầm thường võ nhân, mà là Shizuo Saikyo Nodeshi Kenichi trong thế giới đạt nhân. Loại này đạt nhân đối với tâm tình yêu cầu cực cao. Bình thường hai cái đạt nhân quyết đấu đều là tâm tình lộ ra kẽ hở người trước tiên thất bại. Sở dĩ tâm tình một cao, tinh thần sẽ trở nên mạnh mẽ, ý chí sẽ trở nên tinh tiến. Loại này đánh bóng ý chí phương pháp tu luyện ở Hokage bên trong là không có. Hokage ý chí là trời sinh, ý chí cao người đang đối mặt cóc dầu loại hình đồ vật đồng hóa thời điểm sẽ sức đề kháng càng mạnh. Hơn một ít, nói thí dụ như Jiraiya, Namikaze Minato, Uzumaki Naruto thầy trò, mà Orochimaru loại ý chí này lực không đủ, rất hiển nhiên liền không có cách nào thông qua giám định. Bất quá Orochimaru có lột da thuật, người bình thường liền trực tiếp hòa đá vấn đề đối với hắn mà nói chỉ cần có một tia cơ hội liền. Có thể lột da mà ra. Bất quá Oguri Jin hỏi qua Orochimaru. Orochimaru trước đó cũng không biết cái gì là tiên thuật. Cũng không có đi long địa động đã nếm thử. Nói cách khác Jiraiya so với hắn tiếp xúc tiên thuật muốn sớm nhiều lắm. Liền là trong nguyên tắc thất bại. Orochimaru cũng sẽ không bỏ qua tiên thuật loại này dùng tốt đồ vật. Rốt cuộc đây là cao hơn chakra đẳng cấp năng lượng hình thức. Lấy Orochimaru IQ là không thể từ bỏ tiên thuật, không nói những cái khác, lại không phải mỗi người đều có cơ hội trở thành thập vĩ Jinchuriki, trở thành tiên nhân. Vậy những kia trở thành không được tiên nhân người nên làm sao thu được đẳng cấp cao hơn sức mạnh? Đây, tiên thuật là duy nhất đáp án, mà là Orochimaru tu hành tiên thuật cũng không có xin nhờ Oguri Jin giáo dục, mà là chính mình đi tìm Long Địa Động Xà tiên nhân dạy hắn. Đầu tiên Orochimaru linh hồn cùng cái kia bạch xà trói chặt, hầu như bất tử bất diệt. Sở dĩ hắn ở căn cứ cái này nghiên cứu phát minh ra chú ấn đến, chỉ cần chú ấn không bị tiêu diệt, hắn liền có thể dùng chú ấn trọng sinh. Thế nhưng mỗi một lần chuyển sinh đều sẽ đối linh hồn của hắn tạo thành thương tổn to lớn. Orochimaru không giống Sunet có âm phong ấn, không giống như là Jiraiya có tiên nhân hình thức, 50, 60 tuổi vẫn có thể duy trì mạnh mẽ Kage cấp sức chiến đấu. Hắn vô pháp khoan dung chính mình già yếu, suy nhược, nhỏ yếu. Sở dĩ hắn cảm giác mình suy nhược thời điểm sẽ thay đổi thân thể của chính mình. Cũng còn tốt hiện tại Orochimaru nhận thức Oguri Jin khá sớm. Để sớm biết thuật này, cái vấn đề sau hắn cũng không có triển khai sẽ tổn thương linh hồn hắn truyền sinh chi thuật. Nhưng là cứ như vậy, Orochimaru đối tiên thuật trái lại càng thêm để bụng. Chỉ bất quá hắn tự giác các loại Long Địa Động tiên nhân hình thức so sánh phù hợp. Nhưng Kabuto hiện tại vẫn không có trải qua hắn bất luận cái gì bồi dưỡng cải tạo, xác thực không nhất định thích hợp Long Địa Động. Vậy được đi, hắn lòng tràn đầy không tình nguyện. Oguri Jin người này mang theo khác với tất cả mọi người mị lực. Đại khái là loại kia tâm trí kiên nghị cùng thế kỷ 21 người trưởng thành trí tuệ chỗ hỗn hợp mị lực, loại này mị lực ở hắn trung nhẫn thời điểm không hiện ra, bởi vì chính hắn đưa nó giấu đi, làm Oguri Jin ở giai đoạn này đã có thể sống trắng trợn không kiêng dè thời điểm liền không hề bảo lưu thể hiện ra. Đây giống như là rất nhiều người ở phát tài trước, chỉ có điều là làm anh ngữ lão sư viết số hiệu, thế nhưng một khi gặp phải cơ hội sau liền nhất phi trùng thiên đồng dạng. Như vậy bị trong cuộc sống hiện thực đè nén xuống mình mới có thể người thực sự là quá nhiều. Hoàn cảnh cùng thời cơ đều không cho phép bọn họ bày ra tài năng của chính mình. Nhưng một khi cho bọn họ cơ hội, nhìn hiện tại lang nhẫn thôn phát triển không ngừng dáng vẻ, Orochimaru thậm chí cảm thấy Oguri Jin là so với đệ tam càng thêm lợi hại lãnh tụ. Hiruzen công tác tuyệt không nhỏ bé. Hắn ở đệ tứ tử vong sau đè ép cục diện, đồng thời đem toàn bộ Konoha xử lý phát triển không ngừng. Hắn là làm kinh tế một tay hảo thủ. Ở dưới tay hắn, Konoha ninja nhóm là tuyệt đối không thiếu nhiệm vụ. Thậm chí còn có loại làm không đến cảm giác. Nhưng là cùng Oguri Jin lang nhẫn thôn so ra lại vẫn là chênh lệch không phải một chút. Lang nhẫn thôn ở mấy năm trước nhân khẩu còn không phá 100 đây. Hiện tại đã sắp tiếp cận 1000 rồi. Cứ việc ở đại nhẫn thôn chút người này miệng không tính được cái gì. Thế nhưng nếu như đem hơn 500 thành niên nam tính toàn bộ đổi thành thượng nhẫn trung nhẫn lời nói, nguồn sức mạnh này liền có chút lợi hại rồi. Oguri Jin dường như thủy sĩ bình thường, giấu binh với dân. Bất luận cái gì coi thường thôn này người đều phải trả giá thật lớn. Ok, liền như thế vui vẻ quyết định. Ngày hôm nay bắt đầu ngươi theo ta đồng thời tu hành đi. Còn có muốn dẫn ngươi đi gặp gỡ ngươi tiền bối. Oguri Jin ôm lấy Kabuto vai trong nháy mắt biến mất ở Orochimaru trước mặt. Orochimaru lắc lắc đầu. Tiểu tử này, Orochimaru đại nhân. Đem Kabuto giao cho tên kia thật được không? Vô ảnh thân là uế thổ chuyển sinh luân hồi giả vẫn là kìm nén xấu muốn ly gián sự quan hệ giữa hai người. Orochimaru lạnh lẽo con mắt liếc mắt nhìn hắn. Thật tốt làm chuyện của ngươi. Không cần loạn lo chuyện bao đồng. Vô ảnh cúi đầu đến. mắt lộ ra vẻ oán độc. Thế nhưng là không có biện pháp gì tốt. Như là uế thổ chuyển sinh chi thuật mở phong ấn hắn căn bản là không nhìn thấy. Ở nơi này cũng sẽ không phi lôi thần chi thuật nó bị giam chặt chẽ. Sống chết tất cả ở Orochimaru trong một ý nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.